Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, vì yêu mê muội Ngư Linh Linh. Tại chỗ nổ tung Vương Phù Tô, Quách Đại lộ cho Lâm Diệc Phàm lưu lại thuộc về bản thân của hắn cái kia chút tu vi. Cuối cùng bị sư Huyền Thanh một cái thanh không. Nếu không phải là có mấy vị trưởng lão cầu xin, nàng hận không thể trực tiếp ra tay đánh giết Lâm Diệc Phàm. Trơ mắt mà nhìn chính mình chân thành tài bồi, ký thác vô hạn kỳ vọng cao thủ tịch đại đệ tử biến thành như vậy một cái lòng dạ chật hẹp, u ám ác độc, hèn hạ vô sỉ, đạo mạo nghiêm trang bại hoại. Loại tâm tình này sẽ là cỡ nào thất bại cùng tuyệt vọng. Làm sư Huyền Thanh nghe được hồi âm phù bên trong Lâm Diệc Phàm cái kia chút càn rỡ vô sỉ ngữ thời gian, đạo tâm của nàng hầu như tao ngộ trước nay chưa có trọng thương, bị tức tại chỗ thổ huyết. Đây chính là đích thân chọn hương hỏa người thừa kế. Lúc trước vì trợ hắn phá cảnh cùng hướng về thiên nữ cầu thân, chính mình không tiếc tự mình mạo hiểm đi huyền hoang đào bảo, bị cái kia mấy đầu yêu vương thiết kế trọng thương. Nếu không có trùng hợp đụng tới Quách Đại lộ, hậu quả khó mà lường được. Chính là như vậy tận tâm tận lực dạy hắn, giúp hắn, coi trọng hắn, hắn vẫn không biết thỏa mãn. Trộm luyện cấm thuật, tàn hại đồng môn, thiết kế trưởng bối, khi sư diệt tổ, quả thực tội không thể tha thứ. Cơn đau này hận so với chỉ tiếc mài sắt không nên kim hận phải mãnh liệt gấp 10 lần, gấp 100 lần. Từ xưa tới nay, đạo lữ thay lòng đổi dạ, đạo hữu đoạn nghĩa cố nhiên khiến lòng người đau, nhưng anh hùng sa đọa, người tốt hắc hóa trạng thái càng khiến người ta lòng sinh tuyệt vọng. Trạng vạng thời gian phần, mặt trời chiều ngả về tây, sư Huyền Thanh cùng Quách Đại lộ sóng vai đứng ở Tiêu Giao đỉnh núi. Vị này nữ đại tông sư thất vọng mà thanh âm mệt mỏi rất nhanh theo gió biến mất. Thanh khí từ từ, ánh nắng chiều không hề có một tiếng động. Quách Đại lộ gật gật đầu, cũng không biết làm sao an ủi nàng. Lâm Diệc Phàm sa đọa mang ý nghĩa sư Huyền Thanh tự mình chọn một mạch truyền thừa liền như vậy đoạn tuyệt, ảnh hưởng tông chủ uy vọng vẫn là thứ yếu. Ở đạo tâm trên lưu lại này lau bóng tối nhưng là cái phiền toái không nhỏ. Sư tỷ bây giờ là tầng 11. Quách Đại lộ nói sang chuyện khác. Quách Đại lộ gật gật đầu, thuận miệng nói, hay là đây chính là sư tỷ thăng cấp tầng 12 tâm kiếp. Sư Huyền Thanh sững sờ, quay đầu nhìn về Quách Đại lộ. Quách Đại lộ cười nói, Lâm Diệc Phàm nguyên bản cũng không phải người tốt, cũng không anh hùng, Tiêu Thiên mới là thân sinh đệ tử. Sư Huyền Thanh ngang Quách Đại lộ một chút, người nói như vậy chỉ có thể để ta cảm giác mình ánh mắt kém hơn, tâm tình hỏng bét hơn. Quách Đại lộ không đồng ý địa lắc đầu, nếu như sư tỷ ngươi ánh mắt kém, như thế nào lại nhận thức đến ta người tiểu sư đệ này? Sư Huyền Thanh nguyên bản muốn chào phúng hai câu, suy nghĩ một chút nhưng là khẽ cười một tiếng, lắc đầu từ bỏ, dù sao bóc người không vạch khuyết điểm, đánh người không đánh mặt. Đúng rồi, Mạnh Tán cùng Hồng Lương chuyện thật giống cùng, cái kia nghiệt đồ không quan hệ. Cái này ngươi có manh mối sao? Sư Huyền Thanh ngữ khí nghiêm túc. Nhắc tới chuyện này, Quách Đại lộ cũng có chút cau mày, lung lay đầu, tạm thời còn không xác định. Mỗi lần một thôi diễn chuyện này, liền sẽ không tự chủ được rơi vào một cái điểm mù. Bản năng bài xích, theo bản năng mà tránh né. Này để hắn cảm thấy chuyện này chân tướng khả năng so với Lâm Diệc Phàm hắc hóa trạng thái còn phải làm phiền. Nhưng ở không có thu được chứng cứ xác thực trước, hắn cũng không tốt nhiều lời. Để tránh khỏi tiến một bước tăng cường sư Huyền Thanh gánh nặng trong lòng, sư Huyền Thanh nhưng là tự giễu nở nụ cười, có chút mất hết cả hứng. Ngược lại tình huống không có khả năng càng tệ hơn. Việc này ta chuẩn bị giao cho đại trưởng lão toàn quyền phụ trách, ngươi cùng Tiểu Thiên hiệp trợ. Chấm ngoặc kép, Quách Đại lộ chính muốn nói gì, nghe sư Huyền Thanh nói tiếp nói, từ tối nay bắt đầu, ta muốn bế quan một quãng thời gian, ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm, bằng không, chấm ngoặc kép, sư Huyền Thanh hàm nghĩa phức tạp nở nụ cười, bằng không có thể phải hạ cảnh, tu hành đại đạo có không tiến ắt lùi lời giải thích. Đối với một ít người mà nói, Dậm chân tại chỗ cũng không phải chuyện dễ. Quách Đại Lộ phát hiện, chính mình còn đánh giá thấp Lâm Diệc Phàm sự kiện đối với Sư Huyền Thanh đả kích. Vậy được, cũng là này mấy ngày sẽ có kết quả. Quách Đại Lộ đồng ý. Sư Huyền Thanh gật đầu. Dừng một chút, thuận miệng hỏi. Tiểu sư đệ ngươi cho ta giao một ngọn nguồn. Ngươi bây giờ đến cùng tình huống thế nào? Quách Đại Lộ đương nhiên biết nàng hỏi là cái gì. Cười trả lời nói. Thời khắc mấu chốt có thể tự vệ. Vậy thì tốt. Sư Huyền Thanh cũng không truy hỏi ngọn ngành. Chuyện sau đó liền làm phiền tiểu sư đệ nhọc lòng. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Quách Đại Lộ nói. Sau đó lại nói đùa nói. Nếu như quá phiền toái, ta đến lúc đó cũng bế quan. Sư Huyền Thanh cười. Sau đó đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nhắc nhở nói. Không nên quên ta trước đưa cho ngươi khối này Bắc Minh lệnh. Từ Tiêu Giao Sơn trở lại. Sư Huyền Thanh lại cho đòi tụ tập trong tông hết thầy trưởng lão mở họp hội ý. Tuyên bố bế quan công việc. Cũng mời đại trưởng lão tạm thời tiếp quản trong tông sự vụ. Từ một cái khác cấp độ tới nói. Cái này cũng là Sư Huyền Thanh một lần tự nhận lỗi tự phạt. Các trưởng lão tự không có dị nghị. Sau khi tan họp, Sư Huyền Thanh đặc biệt lưu lại đại trưởng lão Tô Hiên Phong. Đơn độc bàn giao mấy chuyện. Trong đó liền bao quát điều tra Mạnh Tán cùng Hồng Lương Tu Vi đánh mất một chuyện. Bởi vì Diệc Phàm sự tình. Hiện tại trong tông trên dưới rất nhiều người đối với tiểu sư đệ mang trong lòng bất mãn. Việc này ta trong lòng có đếm. Sư Huyền Thanh chắp hai tay sau lưng. Đi tới bên cạnh cửa sổ. Thần sắc phức tạp nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì lẽ đó Tô Sư Huynh ở làm chuyện này thời điểm. Có thể sẽ gặp phải không ít lực cản. Chỉ cần điều đình khắp nơi. Cân bằng trên dưới. Tông chủ yên tâm. Ta hiểu. Tô Hiên Phong ngữ khí ôn hòa. Cho người một loại đáng giá tin phục cảm giác. Ta tự nhiên tin tưởng Tô Sư Huynh năng lực. Muốn làm thành việc này. Ta có thể tín nhiệm cũng chỉ có Tô Sư Huynh một người. Sư Huyền Thanh giọng thành khẩn. Lập tức dừng lại một chút. Nói. Nhưng Tô Sư Huynh. Ta có đôi lời nhất định phải cùng ngươi nói rõ ràng. Tông chủ mời giảng, ở khẩn yếu nhất quan, đầu có việc bất quyết thời gian, muốn vô điều kiện tin tưởng tiểu sư đệ, chống đỡ tiểu sư đệ. Sư Huyền Thanh ngữ khí trịnh trọng, chuyện khác ngươi có thể tự động phán đoán làm chủ. Chỉ có việc này, ta hy vọng Tô Sư Huynh có thể chính mồm đáp ứng ta. Tô Hiên Phong ngẩn ra, không hiểu nhìn chính mình tông chủ. Sư Huyền Thanh lung lay đầu, không thể giải thích. Tô Hiên Phong vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lúc này không do dự nữa. Nói, ta đáp ứng ngươi, chứng đạo thời cơ chính là thiên cơ, mà thiên cơ không thể tiết lộ. Cảnh giới càng cao càng là như thế. Cảm ơn Tô Sư Huynh. Ánh đèn óng ánh, bóng cây chập chờn. Tiêu Thiên đi lại vội vã địa hướng tiểu sư thúc chỗ ở tiểu viện đi đến. Khi đi tới cửa phát hiện cửa viện lớn mở, tựa hồ đang chờ đợi hắn đến. Viện bên trong, tiểu sư thúc ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Đang trên bàn bày món đồ gì? Cái kia một sói một mèo yên tĩnh ngồi xổm ở hai bên trái phải. Tiêu Thiên đang muốn giơ tay gõ cửa. Tiểu sư thúc thanh âm từ trong viện truyền đến. Vào đi, Tiêu Thiên cất bước vào cửa. Lúc này mới nhìn thấy trên bàn đá đã dùng mộc côn nhỏ xếp đặt ba cái trận đồ. Nghĩ thông suốt sao? Tiểu sư thúc cũng không ngẩng đầu nhìn hắn. Thuận miệng hỏi. Tiêu Thiên ngữ khí kiên định. 3 năm một kiếp. Ta ngược lại phải cảm tạ đại sư huynh. Quách Đại Lộ khẽ cười một tiếng. Người này liền có chút xả đạm. Đạo lý nghĩ rõ ràng liền được. Không có cảm tình gì tạ ơn hắn. Vâng. Tiêu Thiên đã quen tiểu sư thúc không gì kiêng kỵ lời nói. Phong cách. Tiểu sư thúc. Ngươi đây là đang diễn toán tam sư huynh cùng ngũ sư huynh chuyện bị thương sao? Quách Đại Lộ gật gật đầu. Sau đó lại tiện tay thả xuống một cây côn gỗ. Quan sát chốc lát, hài lòng một tiếng. Đem còn lại mộc côn đưa cho Tiêu Thiên. Còn lại này mấy cây ngươi tới bày đi. Tiểu sư thúc, ngươi cái này trận đồ quá mức huyền ảo cao thâm. Ta tiếp không lên a. Tiêu Thiên bắt đầu. Không phải để cho ngươi tiếp. Để cho ngươi tùy tiện bày. Quách Đại Lộ nói. Việc này ta vẫn thôi diễn không ra nguyên cớ. Bây giờ suy nghĩ một chút đại khái là cùng ta bản thân có nhân quả gì dây dưa. Cái gọi là đoán mệnh không tính mình. Ta suy đoán hữu tâm nhân là đem điểm mù để ở chỗ này. Vì lẽ đó, người cứ việc đem vật cầm trong tay Mộc Côn tiện tay ném xuống. Cái khác không cần suy nghĩ nhiều. Quách Đại Lộ dặn dò nói. Vâng, Tiêu Thiên không nói thêm nữa. Tiện tay đem vật cầm trong tay Mộc Côn bày xuống. Đang lúc này, Quách Đại Lộ giật mình. Bỗng nhiên nhớ lại một chuyện. Sắc mặt nhất thời đại biến. Ta làm sao đần như vậy? Nói đi, xoay người ly khai tiểu viện. Chờ Tiêu Thiên, Tiểu Hoa cùng Đậu Đen khi phản ứng lại. Quách Đại Lộ từ lâu không thấy tăm hơi. Bắc Minh Tông, Lạc Phách Sơn, Đoạn Trường Động, Thượng Quan Phù, Hùng Hải Khoát, Phạm Ngọc Ngang, Tiếu Tấn, Trà Trà, đều là thiên chi kiêu nữ. Thiên chi kiêu tử a, ghê gớm, ghê gớm. Đen thui động bên trong, Ngư Linh Linh trong tay giơ màu bạc trắng bó đuốc, từng cái chiếu quá nằm dưới đất bốn cái tu sĩ trẻ tuổi gương mặt của. Chính là Bách Hoa Tông, Lộc Đỉnh Tông, Thông Phong Tông, Tứ Tuyệt Tông bốn tông đánh mất cái kia bốn vị đệ tử. Đáng tiếc hiện tại chỉ có thể giống như chó chết nằm ở đây. Mặc ta sâu xé, nói tới chỗ này, Ngư Linh Linh âm thanh quái dị địa bắt đầu cười the thé. Cười đáp đắc ý nơi, càng xen lẫn một giọng nói nam, làm cho tiếng cười càng quỷ dị. Tiếng cười chưa rơi, Ngư Linh Linh đột nhiên trong lòng hơi động, chuyển đầu nhìn về phía cửa động, phát hiện nơi đó chẳng biết lúc nào đứng cạnh một bóng người. Ai? Ngư Linh Linh sau khi hoảng sợ, lập tức bình tĩnh lại, tay phải lặng lẽ sờ về phía pháp kiếm. Ngươi là ai? Cửa động bóng người kia hỏi ngược lại. Ngư Linh Linh nghe ra thanh âm của người kia, trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một trận không rõ hoảng loạn cùng hoảng sợ. Sau một khắc, cái kia người đi tới trước mặt nàng. Ta mới vào huyền giới thời gian, từng là Linh Linh tính một quẻ. Quái tượng biểu hiện, nàng trong vòng 3 tháng sẽ có một kiếp, nhưng bởi sau đó gặp phải sự tình các loại, làm cho ta đem chuyện này quên mất, mãi đến tận vừa ta mới đột nhiên nhớ lại. Cuối cùng cũng coi như đem toàn bộ sự việc ngọn nguồn làm rõ. Quách Đại Lộ nhìn chằm chằm Ngư Linh. Linh cặp kia bỗng nhiên sợ sệt né tránh. Bỗng nhiên tàn nhẫn hung ác con mắt. Kinh ngạc hỏi nói. Chúng ta quen biết. Ngư Linh Linh cười lạnh một tiếng. Ta ở nhân gian thế giới cho ngươi làm lâu như vậy nhân viên cửa hàng. Ngươi nói chúng ta có biết hay không? Quách Đại Lộ lắc đầu. Ngươi không cần cùng ta giả bộ hồ đồ. Linh Linh ta đương nhiên là nhận thức, nhưng ngươi cái này giấu đầu giấu đuôi, không thấy được ánh sáng. Nha, ta biết ngươi là ai. Quách Đại Lộ bỗng nhiên tỉnh ngộ, đưa tay điểm Ngư Linh Linh. Công tử nhà họ Vương Vương Phù Tô, là ngươi chứ? Đang lúc này, Ngư Linh Linh đột nhiên rút tay về. Trong tay bó đuốc tắt, bên trong động nhất thời một vùng tăm tối. Nhưng, Quách Đại Lộ cũng từ trước mắt biến mất. Người quả nhiên đã khôi phục. Ngư Linh Linh ngữ khí lạnh lẽo. Nàng trước lấy tiểu hắc điểu phân thân lặng lẽ quan sát Quách Đại Lộ một lúc lâu. Trước sau không hề phát hiện. Bây giờ nghĩ lại. Này Quách Đại Lộ ẩn giấu so với nàng tưởng tượng còn muốn sâu. Quách Đại Lộ không có trả lời. Quách Đại Lộ, ta bất kể ngươi đang làm gì. Hiện tại lập tức ngừng tay. Bằng không ta lập tức để cho ngươi vị này cùng ngươi giao tình không cạn sư chất nữ hồn phi phách. Tán, này một lần, Ngư Linh Linh phát ra nhưng là một giọng nói nam. Chính là công tử Phù Tô thanh âm. Thình thịch oành, liên tiếp chuỗi tiếng phá hủy vang lên. Bên trong động đột nhiên đèn đuốc sáng choang. Tinh tinh điểm đăng trận. Quách Đại Lộ thanh âm từ Vương Phù Tô phía sau truyền đến. Không thể không nói. Ngươi việc này cờ đi được hết sức cao minh, lựa chọn Ngư Linh Linh, đối với ta mà nói, đích xác rất có mê hoặc tính. Vương Phù Tô xoay người, nhìn Quách Đại Lộ, châm biếm nói, ngươi cho rằng là ta lựa chọn Ngư Linh Linh sao? Không không, ngươi lần này liền đã đoán sai, không phải ta lựa chọn nàng, mà là nàng lựa chọn ta. Quách Đại Lộ cau mày, không nghĩ ra đi. Vương Phù Tô biết tòa này đoạn Trường Động đã đâu đâu cũng có Quách Đại Lộ bày ra trận pháp. Thật đã mất đường có thể trốn. Trái lại bình tĩnh hạ xuống. Giọng nói nhẹ nhàng trêu chọc. Kỳ thực rất đơn giản. Câu nói đầu tiên có thể khái quát. Cô gái trẻ muốn chiến thắng tình địch. Đoạt lại người yêu. Cầu đêm đen ban tặng nàng sức mạnh. Mà ta vừa vặn nghe được cái kia đáng thương cô gái hô hoán. Liền lòng từ bi địa quyết định giúp nàng một tay. Ngươi bây giờ thoát thân. Ta cho phép ngươi sống thêm 2 năm. Nếu là từ ta tự tay đưa ngươi luyện ra. Thần hồn câu diệt. Hài cốt hoàn toàn không có. Lời ấy ta chỉ nói một lần. Cho ngươi 3 giây suy nghĩ. Quách Đại Lộ ngữ khí bình thản. Ha ha ha ha ha. Vương Phù Tô điên cuồng địa cười ha hả. Hí lên gọi nói. Quách Đại Lộ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Mặc dù ngươi khôi phục thực lực, tối đa cũng bất quá là một vị phổ thông tông sư. Cùng ta tinh cái gì tướng? Ta có thừa biện pháp giết chết ngươi. Vương Phù Tô một bên kêu la một bên giương tay vung ra một vệt hắc khí. Ba, Quách Đại Lộ đứng tại chỗ bất động, không thèm quan tâm, đếm một vài. Hắc khí kia ở cách Quách Đại Lộ xa 1 mét địa phương tức bị tinh chế. Tự động tiêu tan. Vương Phù Tô hơi thay đổi sắc mặt. Ngươi, lại lên cấp. 2. Quách Đại Lộ ngữ khí gọn gàng nhanh chóng. Ngươi không muốn lại đếm. Ngươi lại đếm ta trước hết giết chết Ngư Linh Linh. Ngươi nhanh im miệng cho ta. Vương Phù Tô có chút hoảng rồi. Nguyên bản Quách Đại Lộ đột nhiên xuất hiện. Liền làm rối loạn kế hoạch của hắn. Bây giờ phát hiện hắn tựa hồ lại lên cấp cảnh giới mới. Tự nhiên có chút không ứng phó kịp. Quách Đại Lộ đi về phía trước 1 bước. Một đạo hư hư thực thực thượng tam trọng đại tông sư khủng bố khí chẳng ép hướng về Vương Phù Tô. Lăng không đưa hắn chiếm cứ Ngư Linh Linh thân thể khóa lại. Vương Phù Tô ngạc nhiên phát hiện Ngư Linh Linh thân thể khỏe mạnh cũng trải qua không nữa nhận hắn. Khống chế. Ngoại trừ Quách Đại Lộ ngoại bộ uy thế. Ngư Linh Linh tự thân ý thức cũng bắt đầu phản kháng. Cái kia Quách Đại Lộ không chỉ có kinh thế hãi tục địa bước chân vào thượng tam trọng đại tông sư. Cảnh giới, càng cũng hoàn toàn không để ý hắn muốn giết chết Ngư Linh Linh uy hiếp. Nói động thủ liền động thủ. 1. Quách Đại Lộ nhàn nhạt nói ra cuối cùng 1 vài. Sau đó chậm rãi giơ tay lên. Đúng vào lúc này. Một đạo như bóng đêm giống như hắc khí từ Ngư Linh Linh thân thể bên trong thích ra. Hắc khí kia vô thanh vô tức. Ở bên cạnh biến ảo ra Vương Phù Tô bộ dạng. Dường như một con hình người ô nha. Quách Đại Lộ thân hình lấp lóe như điện. Ống tay áo vung lên. Cấp tốc đem đã ngất Ngư Linh Linh cuốn tới. Đặt ở trước đó bố trí xong pháp trận phòng ngự bên trong. Này mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như đã lừa gạt ngươi. Công tử Phù Tô, ngươi nói cái gì? Vương Phù Tô lớn tiếng hỏi. Đồng thời trong lòng có loại linh cảm không lành. Quách Đại Lộ thoải mái cười to. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Bởi vì ngươi liền xuống địa ngục cơ hội cũng không có. Nói rút ra kiếm gỗ đào. Hung hãn chém về phía Vương Phù Tô. Quách Đại Lộ ngươi lật lọng. Ngươi hèn hạ vô sỉ. Vương Phù Tô điên cuồng kêu, rút ra một cái vũ khí màu đen đón nhận Quách Đại Lộ. Nhưng Quách Đại Lộ kiếm gỗ cũng không cùng hắn làm quá nhiều dây dưa. Chỉ dường như tinh đình điểm thủy, vừa chạm vào tức phần, vòng quanh hắn du đấu. Vương Phù Tô trong lòng không hiểu chút nào. Quách Đại Lộ am hiểu nhất rõ ràng là cương chính diện hạo nhiên cửu kiếm. Vì sao hắn lúc này muốn cùng ta dây dưa không ngớt địa du đấu? Chẳng lẽ là có ý định kéo dài thời gian? Vương Phù Tô trong lòng đang nghi hoặc bất định. Quách Đại Lộ đột nhiên dừng tay thu kiếm. Lui về chỗ cũ. Chẳng lẽ hắn phải tuân theo lời hứa? Thả ta rời đi. Vương Phù Tô trong lòng vui vẻ. Chỉ cần tối nay có khả năng đi. Tương lai liền có thể chuẩn bị càng đầy đủ. Quay đầu trở lại. Ngươi lựa chọn Ngư Linh Linh đích thật là một nước cờ hay. Nhưng cũng là một bước nước cờ thua. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ vừa nói chuyện một bên giơ tay lên. Bởi vì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dù cho làm trái lời thề. Đạo tâm đổ nát. Dù cho lật lọng. Mất hết tu vi. Đùng. Quách Đại Lộ đánh một cái thanh thúy hưởng chỉ. Cái này cũng là Vương Phù Tô nghe được cuối cùng một thanh âm. Tiếp theo hắn liền. Tại chỗ nổ tung. Bom. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.